Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, ôm cây đợi thỏ bắt trùng. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp hôn lễ thực thuận lợi. Tới tham gia hôn lễ các khách quý nguyên bản còn tưởng rằng Lý Ngự Vân sẽ ở hôn lễ thượng xuất hiện. Cấp Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp ngột ngạt, không nghĩ tới hôn lễ kết thúc, cũng không có nhìn đến Lý Ngự Vân thân ảnh. Ngay cả Lý Văn Tiềm cũng gần chỉ xuất hiện một lần, ngay sau đó vốn nhờ vì sắc mặt quá mức tái nhợt, nhìn qua dị thường suy yếu, bị đỡ đến hậu trường nghỉ ngơi. Ngược lại là trước đây không quá làm nổi bật Tần Như Chân cùng mặt khác người tích cực giao lưu. Nàng tuy không giống Lý Ngự Khôn như vậy trường tụ thiện vũ, nhưng lại đem đương ra thái thái khí chất đắn đo gắt gao. Cái này làm cho vây xem khách hứa nhìn không được cảm khái. Xuất quỹ thật là không có gì kết cục tốt a. Lý gia này một loạt biến hóa căn nguyên đều là xuất quỹ. Lý Ngự Vân xuất quỹ, đánh mất Lý gia người thừa kế vị trí, còn bởi vì Doãn Tiệp, trở thành trong vòng trò cười. Lý Văn Tiềm xuất quỹ, biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nói vậy không dùng được bao lâu liền sẽ bị Lý Ngự Khôn đoạt quyền. Cùng mặt khác người chú ý Lý gia sự tình khách khứa không giống nhau, Hứa Chi Viễn run bần bật, lại khẩn trương lại sợ hãi. Nguyên nhân ở chỗ Hứa Chiêu tùy tay cho hắn khai mắt, lại không có cho hắn đóng lại. Hắn rành mạch nhìn đến một đám quỷ vây quanh ở hắn bên người, đây là ở trên ban công đám kia muốn cản hắn đám kia quỷ. Tuy rằng này đó quỷ không có thương tổn hắn, nhưng là tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy quỷ, Hứa Chi Viễn đứng ngồi không yên. Càng làm cho hắn không được tự nhiên chính là, này đó quỷ thế nhưng ở mùi ngon mà thảo luận hắn. Đây là vị kia phụ thân sao? Chậc chậc chậc, tuy rằng này đó quỷ cũng không có nói cái gì rõ ràng nói, nhưng Hứa Chi Viễn lại như cũ từ bọn họ đôi câu vài lời chung, minh bạch bọn họ ý tứ. Ngay cả này đó quỷ đều ở cười nhạo hắn mắt mù, đuổi đi Hứa Chiêu. Hứa Chi Viễn làm sao không hối hận đâu, bởi vì hối hận, cho dù đối chung quanh quỷ sợ hãi khẩn trương, hắn cũng miễn cưỡng lưu lại nơi này. Hứa Chiêu cũng ở chỗ này, nói không chừng bọn họ chi gian có thể phát sinh chút biến hóa đâu. Từ dưới lầu đi lên lúc sau, Hứa Chi Viễn trong lòng bởi vì sợ hãi mà tắt chờ mong lại một lần mịt mờ mà xông ra. Hứa Chi Viễn không được tự nhiên không chỉ có cùng chung quanh vây quanh hắn quỷ có quan hệ, còn bởi vì hắn tổng cảm thấy sau lưng không thoải mái, phảng phất có một người ghé vào hắn phía sau dường như. Loại cảm giác này từ hắn bị Hứa Chiêu khai mắt lúc sau liền vẫn luôn tồn tại, nhưng khi đó Hứa Chi Viễn lực chú ý đều ở chung quanh quỷ cùng nữ quỷ trên người. Cũng không có để ý sau lưng áp lực. Nhưng hiện tại an tĩnh mà ngồi ở tiệc rượu thưởng, loại này áp lực lại ra tới. Hứa Chi Viễn càng thêm khó chịu, nhìn không được quay đầu hướng chính mình phía sau nhìn lại, hắn thấy một mảnh màu đỏ đang gắt gao mà dán ở hắn phần lưng. Hứa Chi Viễn sắc mặt tái nhợt, ý thức được tình huống không đúng. Nhìn đến hắn động tác, ở hắn bên người đối hắn tỏ vẻ khinh thường quỷ mở miệng nói. Này đồ ngốc rốt cuộc ý thức được hắn sau lưng có quỷ sao? Nghe được chung quanh quỷ nói, Hứa Chi Viễn suy đoán bị nghiệm chứng. Hắn cứng đờ tại chỗ, ngay cả đầu cũng vẫn duy trì chuyển qua đi tư thế, thật lâu không thể nhúc nhích. Hắn không nhúc nhích, hắn phía sau hồng y nữ quỷ lại là năng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ quỷ từ bị Hứa Chiêu giẫm đoạn một bàn tay lúc sau, liền uể oải xuống dưới. Lúc trước Hứa Chiêu bắt lấy Hứa Chi Viễn cùng nhau xuống lầu, hồng y nữ quỷ càng là đem chính mình xúc thành một đoàn, thật cẩn thận dán ở Hứa Chi Viễn sau lưng, không dám khiến cho Hứa Chiêu chú ý, nàng đối Hứa Chiêu kinh sợ, ở Hứa Chiêu bắt lấy công chúa quỷ đánh thời điểm đạt tới đỉnh. Cho tới bây giờ Hứa Chiêu cùng Hứa Chi Viễn tách ra, hồng y nữ quỷ mới hoãn lại đây, ở Hứa Chi Viễn sau lưng khôi phục nguyên bản hình thể, đúng là bởi vì nàng biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Hứa Chi Viễn rốt cuộc chú ý tới nàng. Thấy Hứa Chi Viễn có thể nhìn đến nàng, hồng y nữ quỷ đối Hứa Chi Viễn thống hận một lần nữa bốc cháy lên tới. Nàng đôi tay bắt lấy Hứa Chi Viễn mắt cá chân, thân thể dán ở Hứa Chi Viễn phần lưng, đầu lại hướng Hứa Chi Viễn phương hướng duỗi đi ra ngoài. Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, Hứa Chi Viễn rốt cuộc thấy rõ ràng ghé vào hắn phía sau hồng y nữ quỷ. Gương mặt này Hứa Chi Viễn còn nhớ rõ, nhìn đến nàng kia một khắc, Hứa Chi Viễn nhịn không được thét chói tai ra tiếng. A, ngươi đừng tới đây. Hứa Chi Viễn dám ngồi ở quỷ đôi không rời đi, là bởi vì rõ ràng những cái đó chế giễu quỷ cũng không sẽ thương tổn hắn, nhưng hắn phía sau hồng y nữ quỷ lại hoàn toàn không giống nhau. Hồng y nữ quỷ khẳng định là tới tìm hắn báo thù. Hắn không có khả năng không sợ hãi. Hứa Chi Viễn hoảng loạn mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, không rảnh lo trong lòng những cái đó bí ẩn chờ mong, cũng không màng ở đây những người khác quái dị ánh mắt. Hắn điên cuồng mà hướng tới cổng lớn chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa kêu. Người không cần lại đây. Tần Lang cùng Tân Nương đang ở cấp khách Hứa Kính Rượu, đột nhiên phát hiện Hứa Chi Viễn điên rồi tựa mà đứng lên chạy đi ra ngoài. Mọi người đều sừng sốt một chút, nhất thời không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ ngay sau đó liền dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, lén lút liếc mắt một cái ngồi ở trung gian Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn, không có để ý đột nhiên nổi điên Hứa Chi Viễn. Vì một cái Hứa Chi Viễn, đắc tội Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn là không có lời. Bọn họ chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho dù lại tò mò cũng có thể chịu đựng. Nhiều lắm trở về lúc sau, làm người nói bóng nói gió tìm hiểu một chút Hứa Chi Viễn trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hứa Chiêu tiến vào hôn lễ hiện trường lúc sau, liền không có để ý Hứa Chi Viễn. Nhìn đến Hứa Chi Viễn chạy trốn bộ dáng, nàng rốt cuộc nhớ tới phía trước vẫn luôn bị nàng quên sự tình. Ta vừa mới tổng cảm thấy có chuyện gì bị quên mất, nguyên lai là hắn nha. Hứa Chiêu cảm thấy chính mình có chút đại ý, lúc trước cảm thấy phiền, cấp Hứa Chi Viễn khai mắt, nhưng lại hoàn toàn quên chuyện này. Hứa Chi Viễn hẳn là thấy được hắn phía sau nữ quỷ, mới như vậy điên cuồng chạy trốn. Hứa Chiêu xấu hổ mà sờ sờ ngón tay, tuy rằng nàng không thích Hứa Chi Viễn, nhưng nàng cũng không sẽ ra tay đối phó một người bình thường. Diệp Cẩn Ngôn đã từ những người khác nghị luận chung, đại khái đoán được Hứa Chiêu cùng Hứa gia quan hệ, hắn lãnh đạm mà nhìn thoáng qua chạy trốn Hứa Chi Viễn. Không phải ngươi sai, là hắn lá gan quá nhỏ. Hứa Chiêu dễ dàng bị Diệp Cẩn Ngôn thuyết phục. Xác thật như thế, ta ký sự khởi là có thể gặp quỷ, chưa bao giờ sợ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thường xuyên ngộ quỷ, cũng không gặp ngươi sợ hãi. Hắn lá gan thật sự quá nhỏ. Lưu Tử Thi cọ Diệp Cẩn Ngôn quang, cũng tới tham gia hôn lễ. Hắn ngồi ở Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu cách đó không xa, nghe được Hứa Chiêu nói, không khỏi một đầu hắc tuyến, trong lòng phun tào, này hai người, một cái có siêu năng lực, một cái khác cũng có năng lực của đồng tiền, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu biết người thường tâm lý, quả nhiên hai người bọn họ mới là nhất xứng đôi. Hứa Chiêu không biết Lưu Tử Thi chửi thầm, nhìn Hứa Chi Viễn thân ảnh biến mất, bỏ thêm một câu. Ta giúp hắn mở mắt chỉ là tạm thời, quá một hồi liền không có việc gì, hắn nhìn không thấy hẳn là liền không sợ hãi đi. Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu cấp Hứa Chiêu cầm một cái điểm tâm ngọt. Người nói rất đúng, Diệp Cẩn Ngôn không có nói cho Hứa Chiêu, có chút thời điểm nhìn không thấy so thấy được còn đáng sợ. Hứa Chi Viễn chạy đến ngoài cửa, bên tai quanh quẩn hồng y nữ quỷ tiếng cười. Hứa Chi Viễn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, chính là vẫn luôn ở chú ý ngươi đâu. Nói lời này thời điểm, hồng y nữ quỷ đem đầu đáp ở Hứa Chi Viễn trên vai, thanh âm mềm nhẹ, trên mặt mang cười, phảng phất ở cùng tình nhân tố nỗi lòng. Nhưng hồng y nữ quỷ nhu tình mật ý lại làm Hứa Chi Viễn càng sợ hãi, hắn liều mạng chạy trốn, một khắc cũng không dám đình. Năm đó sự tình ta không phải cố ý, ngươi đừng tới quân lấy ta. Nghe được Hứa Chi Viễn nói, hồng y nữ quỷ nhu tình mật ý hoàn toàn thu lên, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Ngươi không phải cố ý, ngươi là trang độc thân gạt ta mang thai không phải cố ý, vẫn là trả đũa nói ta câu dẫn ngươi không phải cố ý, lại hoặc là bức ta từ trên lầu nhảy xuống không phải cố ý, hồng y nữ quỷ nghĩ tới năm đó sự. Hồng y nữ quỷ tồn tại thời điểm, kêu giang nhu, lớn lên tinh xảo xinh đẹp, người cũng đơn thuần. Lần nọ thương nghiệp tụ hội thượng nàng nhận thức Hứa Chi Viễn, khi đó Hứa Chi Viễn bất quá 30 mấy tuổi, ngụy trang một phen, cũng là một cái phong độ nhẹ nhàng thành công nam nhân. Giang Nhu liền như vậy cùng Hứa Chi Viễn rơi vào bể tình. Nhưng mặt sau Giang Nhu cùng Hứa Chi Viễn sự tình bị Lưu Phu Nhân đã biết, khi đó Hứa Chi Viễn dựa vào Lưu Phu Nhân nhà mẹ đẻ, đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến Giang Nhu trên người. Tuổi còn nhỏ Hứa Kiều cũng đứng ra cấp Hứa Chi Viễn làm chứng. Từ đây, Giang Nhu chủ động câu dẫn đàn ông có vợ sự tình làm thật. Sự tình nháo thật sự đại, không chỉ có Giang Nhu đồng sự đã biết, Giang Nhu bằng hữu cũng đều đã biết. Không chỉ có như thế, vì bức Giang Nhu rời đi kinh thị, Hứa Chi Viễn còn tìm người đến Giang Nhu ra đi hù dọa Giang Nhu cha mẹ. Giang Nhu mẫu thân trái tim không tốt, nguyên bản liền vì Giang Nhu sự tình nhọc lòng, hơn nữa Hứa Chi Viễn đe dọa, bệnh tim đột phát qua đời, Giang Nhu phụ thân cũng một bệnh không dậy nổi. Giang Nhu ngoài ý muốn mang thai, bị Hứa Chi Viễn khí sinh non. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng từ trên lầu nhảy xuống tới. Nàng chết kia một ngày, ăn mặc màu đỏ rực váy. Sau khi chết nàng liền biến thành hồng y nữ quỷ, triền ở Hứa Chi Viễn bên người. Giang Nhu nhảy lầu lúc sau, Hứa Chi Viễn chột dạ, hoa số tiền lớn mua tới một khối ngọc bội. Ngọc bội là có chút năng lực pháp khí, cản trở Giang Nhu báo thù. Mấy năm nay Giang Nhu chỉ có thể chất phác mà đi theo Hứa Chi Viễn phía sau, không thể thương tổn Hứa Chi Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Hứa Chi Viễn trên người ngọc bội mất đi hiệu lực, Giang Nhu cũng rốt cuộc có thể trả thù Hứa Chi Viễn. Đợi nhiều năm như vậy, ngược lại mài giũa Giang Nhu ý chí, nàng từ bỏ trực tiếp trả thù biện pháp, lựa chọn thủ đoạn mềm dẻo vô thịt, muốn nhìn đến Hứa Chi Viễn từng bước một đi lên nàng lúc trước kết cục. Cửa nát nhà tan, mất đi hết thảy, bởi vì Giang Nhu chết cùng hắn có quan hệ. Hứa Chi Viễn nhìn đến Giang Nhu sau mới như vậy sợ hãi. Hắn nghe Giang Nhu tiếng cười, cảm thụ được Giang Nhu hô hấp, hắn điên cuồng duỗi tay muốn đem Giang Nhu từ chính mình trên người túm xuống dưới. Nhưng Giang Nhu lại phảng phất một cái thuốc cao bôi trên da chó, căn bản túm bất động. Nhìn Hứa Chi Viễn phí công động tác, Giang Nhu cười đến càng vui vẻ. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hứa Chi Viễn bị mạnh mẽ khai mắt dần dần mất đi công năng. Hắn nhìn không thấy Giang Nhu tung tích, cũng nghe không đến Giang Nhu thanh âm, trong tay sờ s, quạng cây không, hắn phía sau trống rỗng. Phảng phất Giang Nhu cũng không tồn tại, vừa mới chỉ là hắn một giấc mộng. Hứa Chi Viễn lại càng thêm khẩn trương, tuy rằng nhìn không tới, hắn lại biết Giang Nhu liền ở hắn trên lưng, chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn không thấy vĩnh viễn so thấy được càng khổ, âng bố, bởi vì sợ hãi phía sau lệ quỷ. Hứa Chi Viễn do dự, vẫn là hướng tới khách sạn lần thứ hai đi rồi trở về, hắn muốn đi tìm Hứa Chiêu. Hứa Chiêu khẳng định thấy được hắn sau lưng nữ quỷ, nhưng Hứa Chiêu lại không giúp hắn. Hứa Chi Viễn lại tức lại bi phẫn, nhưng hắn chỉ có thể thu liễm tức giận, chuẩn bị đi cầu Hứa Chiêu. Hắn không muốn chết, Hứa Chi Viễn bước nhanh vọt vào hôn lễ hiện trường, nhưng không có nhìn đến Hứa Chiêu thân ảnh. Hứa Chi Viễn sốt ruột mà bắt lấy còn ở hiện trường Hứa Kiều tay. Hứa Chiêu ở nơi nào? Hứa Kiều bị hắn chảo có điểm đau, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời. Tỷ tỷ cùng Diệp Tổng rời đi. Hứa Chi Viễn phát cay không, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ mà nghĩ, hắn rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hứa Chi Viễn đã không có lại đãi ở chỗ này ý tưởng, buông ra từ Kiều tay, mặc kệ phía sau những người đó kỳ quái đánh giá tầm mắt. Mất mát mà lần thứ hai rời đi. Hắn hiện tại tâm tư liền ở chính mình cùng Hứa Chiêu trên người, không có quá để ý Hứa Kiều tâm tình. Hứa Kiều chỉ cảm thấy xấu hổ, tuy rằng chung quanh người không có chính đại quang minh mà thảo luận, vây xem. Nhưng nàng tổng cảm thấy có người ở nhìn lén nàng, nói không chừng bọn họ sẽ ở sau lưng nghị luận Hứa ra sự tình. Hứa Kiều thật sự không nghĩ ra, chỉ là tới tham gia một cái tiệc cưới. Như thế nào sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình? Nghĩ đến từ tiến vào tiệc cưới lúc sau phát sinh hết thảy, Hứa Kiều liền cảm thấy mất mặt. Nàng từ nhỏ đến lớn không chịu quá loại này ủy khuất. Hứa Kiều xấu hổ mà muốn dắt lấy bên người Triệu Cảnh Minh tay, lại phát hiện Triệu Cảnh Minh yên lặng mà rụt tay về. Triệu Cảnh Minh thế nhưng né tránh tay nàng. Hứa Kiều nhìn về phía Triệu Cảnh Minh, trong mắt tràn đầy lên án. Cảnh Minh ca, ngươi cũng ghét bỏ ta sao? Triệu Cảnh Minh động tác hoàn toàn là theo bản năng hành vi, nhưng nhìn đến Hứa Kiều hai mắt rưng rưng, lập tức chột dạ mà cười, chủ động hồi nắm Hứa Kiều tay. Hai người tay nắm tay, nhưng tâm tư lại khác nhau, giờ khắc này, bọn họ trong lòng có ngăn cách. Nhưng bọn hắn tay lại dắt đến gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều cảm thấy Triệu Cảnh Minh là nàng có thể bắt lấy duy nhất cơ hội, nàng ngàn vạn không thể buông ra. Triệu Cảnh Minh còn lại là vì chính mình vừa mới theo bản năng hành vi cảm thấy áy náy, hắn như thế nào có thể như vậy đối Kiều Kiều đâu. Hứa Kiều đã đủ đáng thương, nàng bị Hứa Chi Viễn lẻ loi mà ném ở khách sạn, hắn cái này vị hôn phu không phải liền phải tại đây loại thời khắc mấu chốt bảo hộ Kiều Kiều sao? Hứa Chi Viễn không biết hắn nhìn đến Hồng Y nữ quỷ lúc sau nổi điên dường như động tác, làm Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh quan hệ cũng chịu đựng một phen khảo nghiệm. Hắn lại lần nữa lao ra khách sạn lúc sau, hai mắt dại ra, nhìn trống rỗng đường phố, nhất thời không biết đi con đường nào. Hắn như thế nào mới có thể giữ được chính mình mệnh đâu? Như vậy nghĩ Hứa Chi Viễn thấy hoa mắt, một cái người giấy hướng tới hắn đã đi tới. Cái này người giấy có nửa người cao, nhan sắc tươi đẹp, rất sống động, trên mặt dùng đỏ tươi thuốc màu họa ra ngũ quan cấp Hứa Chi Viễn quỷ dị lại kinh tùng cảm giác. Hắn hướng tới Hứa Chi Viễn lập tức đã đi tới. Trước có Hồng Y nữ quỷ, sau có quỷ dị người giấy, Hứa Chi Viễn cảm xúc hỏng mất, ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ hắn còn không có bị Hồng Y nữ quỷ trả thù, liền phải bị người giấy trước giết hại sao? Hứa Chi Viễn hai chân nhũn ra liền chạy cũng không dám chạy, sụi lơ trên mặt đất, cảm thấy chính mình sinh mệnh đã tới rồi cuối. Không nghĩ tới cái này người giấy nhìn đến Hứa Chi Viễn lúc sau cũng không có công kích hắn, mà là tiến đến ngã ngồi trên mặt đất Hứa Chi Viễn bên người, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Người chính là Hứa Chi Viễn, là Hứa Chiêu phụ thân, người giấy thanh âm âm lãnh nghẹn ngào, phảng phất từ địa phủ trung truyền tới. Bị trước mặt người giấy sợ tới mức chết khiếp, Hứa Chi Viễn không dám nói dối, gật gật đầu. Ta là, trước mặt người giấy hướng về phía hắn quơ quơ đầu, trên mặt dùng màu đỏ thuốc màu họa ra tới khoa trương miệng hướng tả hữu vợ ra, lộ ra một cái khủ. Ân ngứ cười to biểu tình, là liền hảo, ta có thể giúp ngươi giải quyết nữ quỷ, bảo ngươi bình an, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện là được. Nghe được hắn nói có thể bảo chính mình bình an, Hứa Chi Viễn đem đối người giấy sợ hãi ném tại sau đầu, hắn muốn sống, hắn quá muốn sống chứ. Hứa Chi Viễn gật đầu, mặc kệ điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Người giấy trên mặt tươi cười càng thêm âm trầm, thông minh lựa chọn. Hứa Chiêu từ Tần Như Chân nơi đó cầm thủ lao, nhận thấy được chung quanh người bí ẩn nhìn chăm chú. Hứa Chiêu có chút không thói quen, nàng liền trước tiên rời đi. Diệp Cẩn Ngôn chịu mời tham gia hôn lễ vốn chính là vì Hứa Chiêu. Nhìn đến Hứa Chiêu rời đi, hắn cũng đi theo đi rồi. Hứa Chiêu trước kia cùng Diệp Cẩn Ngôn ở chung thời điểm phi thường tự nhiên, cũng phi thường càng nhanh, rốt cuộc Diệp Cẩn Ngôn là ánh sáng tím lấp lánh kim chủ ba ba. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn cho nàng xuyên giày lúc sau, Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn đơn độc ở chung thời điểm liền nhiều vài phần biệt nhưỡng. Nhận thấy được Hứa Chiêu thái độ mất tự nhiên, Diệp Cẩn Ngôn phảng phất chưa giác mà nói lên hôm nay buổi tối gặp được nữ quỷ. Người đem này chỉ quỷ giao cho nguy quản cục, có thể bắt được tiền thưởng. Nói lên tiền, Hứa Chiêu liền không biệt nữ, nàng hứng thú bừng bừng mà dẫn theo trang nữ quỷ pha lê ly, quơ quơ bên trong nữ quỷ. Liền nàng, còn có thể đổi tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lấy tiền thực vui vẻ, Hứa Chiêu lại hoài nghi nữ quỷ giá trị. Pha lê ly trong nữ quỷ đem Hứa Chiêu nói nghe được rành mạch, nàng liều mạng dãy dụa lên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi lại xem thường ta, ta như thế nào liền không thể đáng giá, ta chính là chân chính công chúa. Nữ quỷ tuy không từ thất tình đả kích trung phục hồi tinh thần lại, nhưng nghe đến Hứa Chiêu bôi nhọ nàng, vẫn là trước tiên kích động, cảm thấy Hứa Chiêu khinh người quá đáng. Phía trước hoài nghi nàng tình yêu, tuy rằng cái này tình yêu bị chứng thực là giả, hiện tại lại hoài nghi nàng giá trị, khinh quỷ quá đáng. Cho dù biết Hứa Chiêu có thể đè nặng nàng đánh, nữ quỷ cũng kiên cường vì chính mình chính danh. Hứa Chiêu gõ pha lê ly một chút, pha lê ly chấn động, bên trong nữ quỷ đầu óc choáng váng. Nhìn Hứa Chiêu tính trẻ con một mặt, Diệp Cẩn Ngôn cười nói. Này chỉ quỷ tuy rằng luyến ái não, nhưng nó xác thật là một con đồ cổ quỷ. Nguy quản cục chuyên môn có một cái bộ môn mượn dùng đồ cổ quỷ nghiên cứu lịch sử. Hứa Chiêu lại gõ gõ pha lê ly. Tiện nghi ngươi, còn có cơ hội gia nhập quốc gia bộ môn. Hứa Chiêu nhớ rõ tham gia lao động cải tạo Vương Cương, hiện giờ liền ở nguy quản cục làm được hô mưa gọi gió. Hứa Chiêu đối nữ quỷ muốn cướp Diệp Cẩn Ngôn thân thể sự, còn trong lòng có bất bình. Nữ quỷ liêu nàng càng bất bình, ai thán nói, thời đại thay đổi, thế nhưng làm bản công chúa tham dự lao động. Nữ quỷ mắng to Hứa Chiêu lãnh khốc vô tình, Diệp Cẩn Ngôn tiếp tay cho giặc. Nhưng Hứa Chiêu một chút cũng không thèm để ý nữ quỷ kêu gào, nàng bắt quỷ nhiều, vẫn luôn là như vậy lãnh khốc vô tình. Nữ quỷ như thế nào kêu đều không ảnh hưởng nàng lấy nữ quỷ đổi tiền ý tưởng. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu trò chuyện thiên, làm lơ không ngừng kêu gào nữ quỷ. Diệp Cẩn Ngôn di động vang lên, là nguy quản cục Hoàng Quang Minh đánh tới điện thoại. Hoàng Quang Minh thanh âm nôn nóng, Diệp Tổng, Minh Trần cùng Trần Quan Văn liên thủ vượt ngục, bọn họ chính hướng tới Tím Huy khách sạn phương hướng chạy trốn. Hoàng Quang Minh biết Diệp Cẩn Ngôn hôm nay ở Tím Huy khách sạn khai khánh công yến, biết hai người bọn họ chạy trốn phương hướng lúc sau, liền trước tiên thông chi Diệp Cẩn Ngôn. Nguy quản cục người đang ở tới rồi trên đường, chúng ta cũng hướng kinh thị thiên sư đã phát lệnh truy nã, nếu là có người có thể bắt được bọn họ, tưởng thưởng 50 vạn. Diệp Tổng, người phải chú ý an toàn. Diệp Cẩn Ngôn còn không có nói chuyện, nghe được Hoàng Quang Minh lời nói Hứa Chiêu đột nhiên tinh thần. 50 vạn, Hoàng trưởng phòng yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi một lần nữa bắt lấy Minh Trần cùng Trần Quan Văn, có tiền hay không không sao cả, chủ yếu là không quen nhìn bị ta chảo đi vào người lại chạy ra làm sằng làm bậy. Hoàng Quang Minh, Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu lời này nói được chính nghĩa lẫm nhiên, nếu không phải Diệp Cẩn Ngôn hiểu biết Hứa Chiêu, hắn cũng sắp tin. Hoàng Quang Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Hứa đạo hữu ở Diệp Tổng bên người, ta đây liền an tâm rồi. Minh Trần cùng Trần Quan Văn liên thủ chạy trốn thì thế nào? Đâm ở Hứa Chiêu trong tay, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Trải qua phía trước sự tình, Hoàng Quang Minh đối Hứa Chiêu năng lực phi thường tín nhiệm. Hứa Chiêu vội vàng đem trên cổ tay bạch xà gỡ xuống tới. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ở bờ biển ngửi qua cổ sư hương vị sao? Bạch xà sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây Hứa Chiêu ý tứ, nổi giận đùng đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại muốn đem ta đương cầu dùng. Hứa Chiêu trấn an hắn, này như thế nào là đem ngươi đương cầu sử dụng đâu? Ngươi tài giỏi thường nhiều việc sao, ngươi có khả năng mới làm ngươi thân kiêm số chức. Bạch xà biểu tình buông lỏng, cái đuôi tiêm vui sướng mà kiểu lên, Hứa Chiêu nói tiếp. Ngươi chính là tương lai có cơ hội hóa thành long xà. Bạch xà càng thêm đắc ý, cái đuôi đã vui sướng mà diêu lên. Lúc này mới qua đi bao lâu, ta nhưng rõ ràng nhớ kỹ hắn hương vị. Hứa Chiêu khóe miệng nhếch lên, cảm thấy có cái xuẩn xuẩn gia tiên cũng không tồi. Bạch xà ngẩng lên đầu, phun ra xà tin, ở không trung đong đưa một trận. Hương vị rất gần, hắn hẳn là mau đến chúng ta chung quanh. Hứa Chiêu đại hỉ, thế nhưng có loại này ôm cây đợi thỏ chuyện tốt. Bạch xà tuy rằng không phải cầu, nhưng không thể không nói một câu, hắn khưu giác thực nhanh nhạy, Thuyết Minh Trần cùng Trần Quan Văn liền ở phụ cận. Không ra vài phút, Hứa Chiêu liền nhìn đến bọn họ thân ảnh. Minh Trần cùng Trần Quan Văn hiện giờ tình huống cũng không phải thực hảo. Minh Trần áo lục nữ quỷ bị hủy, phi cương cũng bị nguy quản cục khống chế được, thường dùng pháp khí mõ cũng bị hủy hoại, đúng là suy yếu thời điểm. Trần Quan Văn chịu thương cũng không khôi phục, mẫu cổ còn héo héo xúc ở bọn họ mạch máu chung. Bọn họ lần này có thể thành công chạy trốn, là bởi vì Trần Quan Văn sau lưng ân nhân ra tay, một đám người giấy ùa vào nguy quản cục chế tạo hỗn loạn, làm cho bọn họ sấn loạn chạy ra tới. Bọn họ bên người cũng đi theo người giấy, này đó người giấy một đường bảo hộ bọn họ, gặp được đuổi bắt bọn họ thiên sư liền cùng thiên sư đánh nhau, cấp hai người tranh thủ rời đi cơ hội. Nguyên nhân chính là vì có người giấy ở, Minh Trần cùng Trần Quan Văn mới có thể một đường thuận lợi chạy trốn tới nơi này. Trần Quan Văn kính sợ mở miệng, ân nhân ra tay chính là không bình thường, không chỉ có đem chúng ta từ nguy quản cục cứu ra, còn bảo hộ chúng ta một đường thuận lợi chạy trốn. Minh Trần cũng gật gật đầu, xác thật như thế, chỉ là đáng tiếc đại nhân thân phận đặc thù, không thể tự mình ra tay, bằng không nào có Hứa Chiêu làm cản địa phương. Nàng dám hai lần phá hư ta chuyện tốt, Trần Quan Văn cùng chung kẻ địch, hắn cũng là bị Hứa Chiêu bắt người. Chờ ta tái ngộ đến nàng, ta nhất định phải làm Hứa Chiêu đẹp. Minh Trần cùng Trần Quan Văn mặc sức tưởng tượng một phen trả thù Hứa Chiêu cảnh tượng, lại thấy một cây đuôi to hướng tới bọn họ quăng lại đây, đem hắn bên người người giấy toàn bộ bình định. Hai người kinh hoàng, là Hứa Chiêu bạch xà. Hứa Chiêu đứng ở bạch xà bên người mặt mang tươi cười mà nhìn bọn họ. Nguyên bản chính thảo luận mà hăng say Minh Trần cùng Trần Quan Văn trầm mặc. Không nghĩ tới vừa mới còn đang nói Hứa Chiêu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai người bi phẫn không thôi, này Hứa Chiêu như thế nào âm hồn không tan. thả bọn họ tổng cảm thấy Hứa Chiêu cười phi thường quỷ dị. Hứa Chiêu cười đến không khép miệng được, ai không thích đưa tới cửa dê béo đâu. Đến kinh thị lúc sau, Hứa Chiêu gặp rất nhiều quỷ quái cùng đi lên đường tà đạo thiên sư, nhưng không thể không nói nàng thích nhất vẫn là Minh Trần cùng Trần Quan Văn. Rốt cuộc ai có thể không thích lặp lại cho nàng đưa tiền người đâu. Nếu không phải không quá thích hợp, Hứa Chiêu đều tưởng cấp Minh Trần cùng Trần Quan Văn đưa cờ thưởng, thượng thư chuyên nghiệp dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trần cùng Trần Quan Văn thần sắc đại biến, hai người liếc nhau, trực tiếp tách ra chạy trốn, một người hướng phương Nam, một người hướng Bắc phương phân biệt chạy trốn đi ra ngoài. Ở hai người chạy trốn thời điểm, những cái đó bị bạch xà ném trên mặt đất người giấy một lần nữa đứng lên, hướng tới Hứa Chiêu bên này nhào tới. Này đó người giấy có chút đặc biệt, nhan sắc tươi đẹp, ngũ quan hồng diễm diễm, so Hứa Chiêu ở cổ mộ chung gặp được người giấy muốn lợi hại rất nhiều. Hứa Chiêu bước nhanh chiều Diệp Cẩn Ngôn bên người đi đến, nàng lo lắng Diệp Cẩn Ngôn bị thương. Diệp Cẩn Ngôn trên người phát ra nhàn nhạt kim quang, là hoa sen hình dạng kim quang, đem tới gần hắn người giấy đốt thành tro. Hứa Chiêu nhận ra Diệp Cẩn Ngôn trên người kim quang là thuộc về kim liên tử. Hứa Chiêu bước chân một đốn, Thanh Sơn tự đem kim liên tử còn cho ngươi. Hứa Chiêu là kiến thức quá kim liên tử lực lượng, nàng có chút thất vọng. Vậy ngươi về sau có phải hay không không cần ta bảo hộ? Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ thủ đoạn, kim liên tử quang mang biến mất. Cho dù có kim liên tử, ta cũng yêu cầu Hứa đại sư bảo hộ, rốt cuộc chỉ có Hứa đại sư có thể tay không chảo quỷ vương. Hứa Chiêu cười, cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn nói có đạo lý. Bạch xà bị một đám người giấy vây khốn, khó hiểu phong tình mà xen mồm nói. Lại nét mực, hai người bọn họ liền chạy, 50 vạn cũng lấy không được tay. Bạch xà không đi theo Hứa Chiêu phía trước, cũng là một con không đề bụng tiền tài đại khí xà, nhưng đi theo Hứa Chiêu lúc sau, cũng học giúp Hứa Chiêu kiếm tiền. Bị bạch xà nhắc nhở, Hứa Chiêu lập tức giảo phá đầu ngón tay, ở người giấy thượng họa ra lôi hỏa phù, chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cho dù chế tác người phía sau màn người lợi hại, nhưng người giấy rốt cuộc chỉ là người giấy, ở Hứa Chiêu máu chế thành lôi hỏa phù hạ, như cũ bất kham một kích. Còn có linh tinh mấy cái người giấy ý thức được Hứa Chiêu lợi hại, lập tức đi theo Minh Trần cùng Trần Quan Văn phía sau chạy trốn. Bạch xà truy kích Trần Quan Văn, Hứa Chiêu tắc đuổi theo Minh Trần. Minh Trần ở sau lưng thời điểm đối Hứa Chiêu mắng đến hung ác, nhưng chân chính đối mặt Hứa Chiêu, hắn vẫn là sợ hãi. Hắn ở Hứa Chiêu trong tay ăn hai lần mệt, áo lục nữ quỷ hủy hoại, phi cương không có, hắn càng nghĩ càng bi phẫn, hận không thể cùng Hứa Chiêu liều mạng. Trong lòng như vậy nghĩ, Minh Trần, hắn nhanh hơn bước chân, liều mạng hướng phía trước chạy vội. Tuy rằng hắn tưởng cùng Hứa Chiêu liều mạng, nhưng hắn đánh không lại Hứa Chiêu, liều mạng chỉ là chịu chết, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, hắn phải hào hào bảo hộ chính mình. Minh Trần tốc độ thực mau, nhưng Hứa Chiêu tốc độ càng mau, khích lệ Hứa Chiêu chính là 50 vạn tiền thưởng. Hứa Chiêu theo đuổi không bỏ, Minh Trần thấy được cách đó không xa vườn bách thú, xoay người một càng, từ vườn bách thú tường vây nhảy đi vào. Hắn muốn mượn vườn bách thú phức tạp địa hình, từ Hứa Chiêu trong tay chạy thoát. Vào vườn bách thú lúc sau, Minh Trần chỉ huy cùng hắn cùng nhau chạy trốn người giấy đi đem giam giữ động vật cửa sắt mở ra, đem lồng sắt thả ra. Tuy rằng này đó động vật chỉ là bình thường động vật, nhưng cũng có thể ngăn trở Hứa Chiêu một phen. Bọn họ trải qua cái thứ nhất địa điểm là vườn bách thú loài chim quản. Ở người giấy mở cửa lúc sau, chấn kinh loài chim điên cuồng mà hướng về phía Hứa Chiêu bay lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trần cười, nhưng ngay sau đó tươi cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì bắt được Trần Quan Văn bạch xà chạy tới, Trần Quan Văn phía trước chính là bị bạch xà bắt được. Trong thân thể hắn mẫu cổ đối bạch xà có bóng ma, ở bạch xà truy kích hạ tiến run bần bật, dẫn tới Trần Quan Văn máu đọng lại, tứ chi run rẩy không thôi, thực mau bị bạch xà ngậm ở trong miệng bắt được. Bạch xà bắt được Trần Quan Văn lúc sau, lập tức quay đầu đuổi tới Hứa Chiêu bên người, vừa tới liền nhìn đến mấy trăm chỉ loài chim hướng tới Hứa Chiêu bay tới cảnh tượng. Bạch xà dựng thẳng thân thể, thẳng tắp hướng Hứa Chiêu bay qua tới loài chim cảm giác được nguy hiểm. Từ trung gian ngạnh sinh sinh tách ra, vòng quanh Hứa Chiêu phi khai. Bạch xà tuy rằng nhan khống lại nội cuốn, nhưng không thể phủ nhận là thực lực cường đại yêu quái, này đó bình thường loài chim ở trước mặt hắn căn bản không dám làm càn. Dọa đi rồi này đó điều lúc sau, bạch xà đắc ý rào rạt mà hướng về phía Hứa Chiêu bãi bãi cái đuôi. Hắn hôm nay chính là giúp Hứa Chiêu làm không ít chuyện, trở về cần phải hào hào hướng Hoàng Đại Nương Tử cùng Thương Tử Tinh khoe ra một phen. Ba cái gia tiên trung, hắn quả nhiên là nhất xứng chức. Lộ Đức ở tại vườn bách thú bên cạnh, hắn luôn luôn là thức đêm quán quân, hơn phân nửa đêm không ngủ, nghe được bên ngoài ríu rít điều tiếng kêu, hắn tò mò thăm dò vừa thấy, lờ mờ nhìn đến vườn bách thú trung có loài chim bay lượn. Bởi vì này đó điều bị bạch xà sợ tới mức xúc ở bên nhau bay lượn, từ xa nhìn lại giống như là một con chim khổng lồ phi ở vườn bách thú trung, ở chim khổng lồ phía dưới còn có một con cực đại thể tích trường điều trạng động vật. Nhìn đến tình hình này Lộ Đức xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó cầm di động chụp một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp đánh ra lờ mờ bóng ma, giống như là một con chim khổng lồ cùng một con trường điều trạng động vật ở chiến đấu. Lộ Đức lại là hoảng sợ lại là mới lạ, đêm này bức ảnh phát tới rồi Weibo tài khoản. Nửa đêm nhìn đến long phượng đại chiến, có phải hay không linh khí sống lại? Hứa Chiêu cũng không biết nàng hôm nay tới đuổi bắt đào phạm, lại dẫn phát rồi tân truyền thuyết. Những cái đó loài chim tách ra đường nhỏ lúc sau, Hứa Chiêu lập tức hướng tới Minh Trần đuổi theo qua đi. 50 vạn một nửa đã tới tay, chỉ cần đem Minh Trần bắt lấy, dư lại một nửa kia cũng có thể tới tay. Nhìn bạch xà, Minh Trần liền biết chính mình tưởng thông qua bình thường động vật tới ngăn trở Hứa Chiêu ý tưởng căn bản không thể thực hiện được, bình thường động vật ở yêu quái trước mặt, chỉ có thoái nhượng phân. Minh Trần tiếp tục về phía trước chạy tới, Hứa Chiêu theo sát sau đó. Bọn họ rời đi loài chim quán, đi tới vườn bách thú tiếp theo cái chẳng quán. Thế nhưng là mãng xà quán, Minh Trần cảm thấy ông trời đều không giúp đỡ hắn, bạch xà vào mãng xà quán, chẳng phải là giống như trở về nhà. Liền ở Minh Trần bi phẫn thời điểm, hắn thấy được cách hắn cách đó không xa pha lê mặt sau nói một con thật lớn hoàng kim mãng. Minh Trần vẫn là bình thường hòa thượng thời điểm, đã từng cùng sư phụ dạo quá nhà này vườn bách thú. Khi đó này chỉ hoàng kim mãng liền tồn tại, bởi vì thể tích khổng lồ, nhan sắc đẹp, này chỉ hoàng kim mãng phi thường nổi danh, là vườn bách thú minh tinh động vật, mỗi ngày đều có người mộ danh tới xem này chỉ hoàng kim mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Trần chỉ huy người giấy đem hoàng kim mãng bên ngoài pha lê đánh nát, chính hắn đi tới hoàng kim mãng bên người, tay ấn ở hoàng kim mãng trên đầu, uy hiếp nói. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ lại đi tới một bước, ta liền giết này chỉ hoàng kim mãng. Bị màu trắng ngậm ở trong miệng Trần Quan Văn nhịn không được trừng mắt Minh Trần, này hòa thượng là ngu xuẩn sao? Cho rằng một con xà là có thể uy hiếp đến Hứa Chiêu. Minh Trần đắc ý rào rạt cười, này chỉ xà là nhà này vườn bách thú trấn viên chi bảo, nếu bởi vì Hứa thí chủ bị thương nói, Hứa thí chủ sợ là muốn bồi không ít tiền. Minh Trần hòa thượng quả nhiên âm hiểm, thế nhưng bắt cóc một cái đáng giá hoàng kim mãng tới uy hiếp Hứa Chiêu. Minh Trần cùng Hứa Chiêu đánh nhau quá hai lần, đã biết Hứa Chiêu nhược điểm là cái gì. Hứa Chiêu xác thật bị hắn uy hiếp tới rồi, Trần Quan Văn hốc mắt đỏ. Bọn họ cùng Hứa Chiêu đấu tranh chung, rốt cuộc chiếm một lần thượng phong sao. Liền ở Trần Quan Văn kích động thời điểm, bạch xà lại đột nhiên đem Trần Quan Văn ném xuống đất, đem Trần Quan Văn quăng ngã cái chết khiếp. Bạch xà hắn nhìn chằm chằm Minh Trần cùng trong tay hắn hoàng kim mãng, trừng lớn hai con mắt, phun xà tin, nổi giận đùng đùng. Đáng giận, quá đáng giận, bạch xà biểu hiện so Hứa Chiêu còn sinh khí. Hứa Chiêu cho rằng bạch xà bởi vì Minh Trần bắt hắn đồng loại mà phẫn nộ, vừa định trấn an bạch xà vài câu, liền nhìn đến bạch xà ném cái đuôi, lần thứ hai phẫn nộ mà mở miệng. Ngươi đừng tưởng rằng thay đổi cái nhan sắc liền có thể giả chết, ngươi hảo hảo cho ta giải thích, vì cái gì sẽ ở vườn bách thú. Phụ thân, bạch xà cuồng nộ mà ném cái đuôi tiêm, lại tạp tới rồi Trần Quan Văn, may mắn Trần Quan Văn thân thể bị cổ trùng tăng mạnh quá. Mới không có bị bạch xà tạp chết. Trần Quan Văn thiếu chút nữa hộp máu. Hứa Chiêu lại khiếp sợ mà nhìn bạch xà, lại nhìn thoáng qua hoàng kim mãng, này thế nhưng là bạch xà hắn ba. Bạch xà hoàn toàn quên mặt khác sự tình, chuyên chú mà nhìn hoàng kim mãng. Là cái gì làm ngươi vứt bỏ tuổi nhỏ hài tử, một mình chạy đến vườn bách thú đương động vật? Nghe được bạch xà giống giận, bắt lấy hoàng kim mãng uy hiếp Hứa Chiêu, Minh Trần có một loại điểm xấu dự cảm, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình dự cảm trở thành sự thật. Bị hắn chộp trong tay vẫn luôn héo héo hoàng kim mãng ở bạch xà giống giận hạ, dựng thẳng thân thể, mở mắt, hai chỉ màu đỏ tươi đôi mắt tùy ý liếc liếc mắt một cái Minh Trần, cái đuôi vung, đem Minh Trần ném vào trong một góc. Minh Trần bị thương, muốn dãy giụa đứng lên, nhưng căn bản không cơ hội, hoàng kim mãng dùng cái đuôi kín mít mà ngăn chặn Minh Trần, ngay sau đó nhìn về phía bạch xà. Cây số A, người cũng 300 hơn tuổi, không tính là tuổi nhỏ. Bạch xà còn ở cuồng nộ, xà yêu 500 tuổi thành niên, ta còn là cái bảo bảo. Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu, nàng này có tính không thuê đồng yêu. Hoàng kim mãng phảng phất không có nghe được bạch xà biện giải, hắn lo chính mình nói. Cây số nha, chờ ngươi thành niên ngươi sẽ biết, thành niên xà phải có thuộc về chính mình tư nhân thời gian. Bạch xà đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Nhìn đến hoàng kim mãng cư trú địa phương có bồn nước, có thạch tàu, còn có cung nó leo lên chơi đùa nơi sân. Bạch Thiên Mễ nguyên bản hoàng cam cam trong mắt đều mau biến thành màu đỏ. Nói cái gì tư nhân không gian, ta xem ngươi chính là muốn tìm một chỗ hỗn ăn hỗn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bạch xà nói trúng tâm tư, hoàng kim mãng có chút xấu hổ lắc lắc cái đuôi, đem Minh Trần lại hướng trong đất đè xuống. Vườn bách thú xác thật là cái hào địa phương, có chuyên môn hầu hạ ta người, mỗi ngày đều đem mới mẻ nhất thịt đưa đến ta bên miệng, còn có người tiêu tiền chuyên môn tới xem ta. Cây số, không bằng ngươi cũng lưu tại vườn bách thú, cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, ta vừa mới sinh ra thời điểm, ngươi liền thiếu chút nữa đem ta áp chết. Sau lại hơi chút trưởng thành một chút, bởi vì ngươi quá lười, không muốn đi ra ngoài tìm thực vật. Lại thiếu chút nữa đem ta đói chết. Bạch xà nổi giận đùng đùng đấm vào cái đuôi. Đừng nói, hắn tạp cái đuôi tư thế, cùng hoàng kim mãng giống nhau như đúc. Không hổ là thân hai cha con A, Hứa Chiêu không nghĩ tới đuổi bắt cái đào phạm. Còn có thể tận mắt nhìn thấy đến bạch xà gia đình tranh cãi. Này gia đình tranh cãi còn rất xuất sắc. Không nghĩ tới bạch xà khi còn nhỏ quá lại là loại này nhật tử. Khó trách bạch xà lớn lên lúc sau vẫn luôn thích ăn ăn ăn. Ngay cả ăn đến tiêu hóa bất lương cũng không thay đổi được thích ăn tật xấu. Này hoàn toàn là khi còn nhỏ đói nhiều, lưu lại bóng ma A, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách chủ gia, về sau phải đối bạch xà hảo một chút. Về sau bạch xà ăn cái gì thời điểm, nàng không bao giờ trào phúng bạch xà ăn nhiều, rốt cuộc bạch xà vẫn là cái bảo bảo. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-08-2501-37-47-2021-08-2602-11:30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khê lâm bàn nhược 5 bình. Nếu lam lam tuyết 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.